Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, một đám ba gãy. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, đây là chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong thông suốt nhìn. Diệp Nguyên câu. Vân Phong mặt đầy kinh ngạc. Tiếp đó mừng như điên. Giống to. Diệp Nguyên câu. Cái này được. Lại vào lúc này đột phá cấp 7. Giết cho ta liền Phạm Tiết Phong cùng người phụ nữ kia. Lại vào lúc này nhiều hơn một cái người. Tiến hóa cấp 7. Phiền toái. Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh. Phạm Tiết Phong. Long Ninh trong lòng trầm xuống. Diệp Nguyên câu màu xanh lá cây con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm Phạm Tuyết Phong cùng Long Ninh. Lên tiếng ba liếm môi một cái. Giống như người lửa bay nhào tới. Phạm Tuyết Phong ngang nhiên tiến lên đón. Long Ninh hơi chần chờ. Nắm nguyên năng kiếm theo sát phía sau. Đao ngọn lửa. Tốc độ cao chạy nhanh trong. Diệp Nguyên câu thụ trưởng lăng không đánh xuống. Một đạo hỏa diễm đao bay ra. Phạm Tuyết Phong không dám thờ ơ. Dùng được thiên cây mây lá chắn, ngăn trở. Nhưng mà, cái này đạo hỏa diễm đao ở nửa đường chia làm hai. Một người trong đó đánh vào thiên cây mây trên lá chắn. Khác một đạo hỏa diễm đao chính là chuyển hướng công kích Long Ninh. Long Ninh hoàn toàn không có phòng ngự kỹ năng. Cũng không nghĩ tới người này kỹ năng quỷ dị như vậy. Bị ngọn lửa đao đánh vào ngực. Bay ngược ra, Long Ninh, Phạm Tiết Phong khẩn trương. Hỏa Văn Kim, đánh lui Long Ninh, Diệp Nguyên Câu trong mắt lục quang tràn ngập, quanh thân ngọn lửa rút về, rồi sau đó ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng màu lửa đỏ châm nhỏ từ lỗ chân lông bay ra. Rậm rạp chằng chịt, đem Phạm Tuyết Phong thân thể bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Thiên cây mây lá chắn, từng cái dây leo từ trên trời hạ xuống, vặn vẹo bàn kết tạo thành dây leo tấm thuẫn, ngăn ở Phạm Tuyết Phong trước người. Hỏa Văn Kim không có thể phá ra Phạm Tiết Phong phòng ngự. Nhưng Hỏa Văn Kim trong ẩn chứa nhiệt độ cao. Nhưng đem thiên cây mây lá chắn đốt ra nhỏ bé lỗ thủng. Phạm Tiết Phong hơi biến sắc mặt. Hệ lửa nguyên năng bản thì hoàn toàn khắc chế mộc nguyên. Hơn nữa Phạm Tiết Phong lĩnh ngộ kỹ năng vẫn là nghiêng về thực vật loại. Càng bị khắc chế gắt gao. Chết. Ở Phạm Tiết Phong cùng Diệp Nguyên Câu so chiêu lúc này Long Ninh tay cầm nguyên năng kiếm. Hướng Diệp Nguyên Câu chém tới. Diệp Nguyên Câu sắc mặt hơi biến hóa. Long Ninh mặc dù không có công kích tính nguyên năng kỹ năng. Nhưng bản thân là người tiến hóa cấp 7. Trong kiếm phong xuất hiện lực lượng thủy triều lên xuống chém trên người. Cùng cấp bậc người tiến hóa cũng biết bị thương. Dây mây giết, Diệp Nguyên Câu ngưng tụ lửa nguyên. Đang muốn đối với Long Ninh phát động sấm sét một kích. Mặt đất đột nhiên dâng lên vô số gai nhọn dây leo. Xuyên thủng Diệp Nguyên Câu bàn chân. Diệp Nguyên Câu bị đau. Lửa nguyên bung ra. Tránh thoát dây leo lui về phía sau. Đồng dao làm sao còn chưa tới. Theo tình trạng rằng co. Trương Dịch Phong tâm bình tĩnh cũng biến thành phiền não. Vốn là dựa theo hắn kế hoạch. Thành sinh mạng bốn lớn người tiến hóa cấp 7. Tự vệ có thừa, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không như biến hóa mau. Căn cứ thành phố Cao Lam trong đội ngũ lại vẫn cất giấu khác cường giả cấp 7. Còn như Vân Phong giải thích, Trương Dịch Phong khịt mũi coi thường. Cấp 7 là tùy tiện liền có thể đột phá sao? Không thể giữ nguyên, mau sớm giải quyết mặt đất chiến đấu. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, ý niệm câu thông núp ở dưới đất án binh bất động 10 đại trùng tộc thống lĩnh. Để cho chúng ra tay. Phốc phốc thanh âm vang lên. Liên miên bất tuyệt. Đưa tới trời cao giao chiến người tiến hóa cấp 7 cửa chú ý. Chỉ gặp trên mặt đất. Hắc giáp trùng cỡ con nghé nhô ra. Răng cưa vậy miệng dương ra. Cắn đứt mặt đầy kinh ngạc Cao Lam người tiến hóa thân thể. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Thình lình tộc côn trùng đại quân. Để cho căn cứ thành phố Cao Lam các người tiến hóa tấc vuông đánh loạn. Liền liền Triệu Cảnh Sơn, Vân Phong cũng lớn vì giật mình, bởi vì vì trùng đại quân ma tộc số lượng thực ra quá nhiều. Tựa như nước lũ và mãnh thú vậy cuốn mà qua, cơ hội tốt, cao thủ so chiêu, sai một ly sai ngàn dặm. Triệu Cảnh Sơn thất thần, Trương Dịch Phong rốt cuộc tìm được cao nhất phản kích thời cơ. Không gian di chuyển, ngay lập tức ngàn dặm xuất hiện ở Triệu Cảnh Sơn trước người. Triệu Cảnh Sơn, Vân Phong sắc mặt đại biến. Thương sấm, sấm sét đồng loạt công tới. Trương Dịch Phong cười nhạt, sớm có chuẩn bị, từng cây một sán châm cứu ở đỉnh đầu hội tụ, tạo thành niệm lực chi lá chắn, ngăn trở sấm sét. Trong tay lưỡi hái tử thần ở Triệu Cảnh Sơn trong ánh mắt hoảng sợ hung hăng đâm vào hắn bụng. Triệu thành chủ, tạm biệt rồi, suy rồi một tiếng, sắc bén lưỡi hái tử thần đem Triệu Cảnh Sơn mổ bụng. Hắn nội tạng cũng theo vết thương chảy ra, trong miệng lại là miệng to hộc máu. Triệu thành chủ, Vân Phong giận dữ, tản ra, sấm nguyên kết giới, giết hướng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong ngược lại là rất muốn diệt hết Triệu Cảnh Sơn. Đáng tiếc cường giả cấp 7 sinh mệnh lực chân thực quá kinh người. Bị này bị thương nặng như cũ có sức đánh trả. Cộng thêm Vân Phong đánh tới. Trương Dịch Phong không thể không tạm lánh mũi nhọn. Trở tay bổ ra vết nứt không gian. Bị sợ Vân Phong vội vàng né tránh. Triệu Cảnh Sơn thoát khỏi chiến trường. Thúc giục sấm nguyên chữa thương. Hắn mặt không còn chút máu. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi hắn thật cảm giác mình phải chết. Càng cường đại người càng sợ chết. Hắn cảm giác lần này đi theo Vân Phong tới thành sinh mạng là sai lầm. Liên thủ đối phó Trương Dịch Phong lại là sai hoàn toàn. Người này thực lực thật rất đáng sợ. Triệu Cảnh Sơn thối lui ra. Vân Phong đã không cần duy trì sấm nguyên kết giới. Trên mặt đất chiến đấu bởi vì tộc côn trùng gia nhập đã nghịch chuyển. Trương Dịch Phong lại không ràng buộc, nắm lưỡi hái tử thần cùng Vân Phong đánh sáp lá cà. Không gian vặn vẹo, sấm sét vạn quân, cả miếng bầu trời đều biến thành sấm sét thế giới. Khí tượng kinh người, lôi xà điện vũ, suy rồi, lôi xà bơi, diễn hóa một phương sấm ngục. Trương Dịch Phong trên thân thể xuất hiện từng đạo nám đen, phát ra thịt nướng mùi khét, đau hắn mắng nhiếc. Cánh tay kỳ lân, thứ nguyên chém. Niệm lực binh khí các loại công kích liều mạng hướng Vân Phong đánh ra. Vân Phong hộc máu, cả người vết thương chồng chất. Trương Dịch Phong bị điện thành người da đen. Đã hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Đủ náo nhiệt. Mọi người đánh khó phân khó khăn giải trừ lúc đó. Một đạo hài hước thanh âm vang lên. Trương Dịch Phong, Vân Phong, Triệu Cảnh Sơn, Hoàng Thiên Tinh đám người sắc mặt biến. Rối rít dừng tay, dương cao đầu nhìn, khi thấy ba cái bóng người trôi lơ lửng hư không lúc này Trương Dịch Phong tim hung hăng quất rút ra. Ba cái người tiến hóa cấp 7, đồng dao cả người quần áo đen, sau lưng không có cánh nguyên năng, cứ như vậy đứng trên bầu trời, cười híp mắt nói, đừng dừng tay, tiếp tục đánh à, mới vừa rồi chưa có xem qua ghiền. Viện trưởng Đồng, chấm ngoặc kép. Triệu Cảnh Sơn sắc mặt tái nhợt như tuyết, thần kinh đứng đầu, quang minh Phật, Vân Phong sắc mặt cũng liếc, viện trưởng Đồng, đây là căn cứ thành phố Cao Lam cùng thành sinh mạng ân oán. Cùng các người căn cứ thành phố thần kinh không liên quan. Vân Phong nói, Đồng Giao không nhịn được khoát khoát tay, ta đã đáp ứng Trương Dịch Phong sẽ giúp hắn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Vân Phong, bó tay chịu trói đi. Hãy bớt nói nhảm đi. Cái này giả thần giả quỷ đầu chọc giao cho ngươi không thành vấn đề chứ? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Giao nhìn mặt đầy cảnh giác quang minh Phật. Gật đầu một cái. Yên tâm đi. Ta sẽ rất thùy mị. Vậy thì tốt. Những người khác tùy ý. Cái này. Ta tới. Trương Dịch Phong chỉ Vân Phong. Trong mắt sát ý lẫm nhiên. Vân Phong khóe miệng trào máu. Ánh mắt hung hãn. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Giết, giết, lần này, Trương Dịch Phong mở hết hỏa lực. Lực lá chắn, không gian lá chắn, nham hóa, mình đồng ra sát tứ trọng phòng ngự mở hết. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Giống như hình người bạo long xông về Vân Phong. Vân Phong cả người sấm sét bơi. Như là thần sấm hạ xuống. Hai lớn cường giả cấp 7 ở hư không hết sức thăng hoa đánh một trận. Đứng xem hai người căn cứ thành phố thần kinh cường giả cấp 7 hơi biến sắc mặt. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http